Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về mặt sinh hoạt có nhiều chỗ ngu ngốc. Ở trước mặt Đỗ Khang, cô đã không còn như trước kia, nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng còn có thể lơ đãng. Ở trước mặt anh, biểu lộ bản thân mệt mỏi. Nói vài câu nói đùa. Chờ tôi một chút, tôi đưa cô về. Ừ, được. Khi nào anh xong, kêu tôi một tiếng nhé. Xoay xoay cái cổ cứng ngắc, cô trở lại vị trí mình thu thập này nọ. Ngồi vào chỗ, cô khép con ngươi lại, để cho đôi mắt khô ráp của mình được dễ chịu. Cô không có ngủ cho nên cô cảm giác được trên mặt mình truyền đến say nhẹ, chạm nhẹ, nhẹ nhàng mà dè dặt cẩn trọng, giống như không cẩn thận một chút sẽ đánh thức cô. Tim của Hà An Ân nhất thời đập nhanh không thôi, trong văn phòng chỉ còn lại cô cùng với Đỗ Khang, cho nên không cần hỏi, hiện tại người sờ mặt cô chắc chắn là Đỗ Khang. Đỗ Khang vì sao lại sờ mặt cô như vậy? Hà An Ân muốn mở mắt ra, ngừng lại cử chỉ ái muội này. Nhưng mí mắt cô lại không nghe gắt gao đóng lại. Thân mình cũng không chịu nhúc nhích, làm bản thân có thể thương yêu, chấp nhận sự ôn nhu này. Bàn tay to lưu luyến một hồi sau liền chuyển đi, mất đi những cái chạm sủng ái kia, làm cho cô nhất thời cảm giác có chút mất mát. Bất quá cướp rồi thay thế bằng giọng nói trầm thấp nỉ non, gọi tên cô. Làm cho tim của cô không khống chế được đập không ngừng. An Ân. Giọng trầm thấp trong cuống họng không có sự lạnh lùng ngày thường, sủng ái như vậy, ôn nhu như vậy. Ông trời ơi, đó là loại cảm giác gì? Hà An Ân bất ngờ suy nghĩ đó là loại cảm giác gì. Cô tuy rằng đã không còn chán ghét Đỗ Khang như trước kia, nhưng này không có nghĩa là cô sẽ thích anh. Nghe anh một tiếng, lại một tiếng nỉ non, khẽ gọi tên cô. Cô cảm thấy tâm mình tựa hồ có một chút dao động nhẹ nhàng rồi. Chậm rãi, mở mắt, cô mơ hồ thấy được trong mắt Đỗ Khang hiện vẻ ôn nhu. Nhưng khi cô cẩn thận xem kỹ trong mắt anh, đã không còn một chút ôn nhu kia nữa rồi. Chỉ có sự lạnh nhạt của ngày thường. Hà An Ân, cô rốt cuộc đã tỉnh. Tôi gọi cô mấy lần, suýt nữa bỏ cô lại. Để cô tự mình đi về nhà. Giọng điệu cùng ngày thường giống nhau, đã không còn nghe được giọng sủng ái cùng ôn nhu. Vừa mới say nhẹ, chạm nhẹ cùng với mỗi một tiếng nỉ non kia là do cô ảo tưởng ra sao? Hà An Ân có chút phần không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, chỉ có thể sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô là nằm mơ, vẫn là trong tiềm thức muốn được anh đối đãi ôn nhu. Cô thực sự không phân rõ, tim đập hỗn loạn còn chưa có bình phục lại. Vẫn là nhanh đến lạ lùng. Đi thôi. Cô đứng lên có chút trốn tránh nói. Cô không muốn đi phân tích rõ ràng đến cùng có phải cô đang nằm mơ hay không. Bởi vì cô cảm thấy nếu làm rõ ràng, xác định là bản thân đang nằm mơ như lời nói, cô sẽ thất vọng. Bởi vì Đỗ Khang sẽ không thích cô. Cô không muốn suy nghĩ nữa. Cô tình nguyện vì bản thân mệt quá, cho nên mới suy nghĩ miên man, nên cô theo bản năng trốn chạy. Thấy cô khác thường làm cho Đỗ Khang nhíu mày lại, tay muốn nắm cô lại, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ lướt qua da thịt trắng mịn của cô, tuột mất cơ hội. Cô không có quay đầu, chỉ vội vàng nói một câu. Nhanh chút, tôi muốn về nhà rồi. Rồi sau đó tự mình bước vào thang máy, lên xe của anh, mãi cho đến khi cô đến nhà, bọn họ đều không có nói chuyện với nhau. Hà An Ân cuộn mình ở trên giường cũng không nhúc nhích. Cô muốn chạy trốn tránh sự kiện nào đó hoặc là một người nào đó. Cô sẽ nằm ở trên giường như vậy, không suy xét, không giải thích, cũng không động. Đến khi cô cảm thấy đủ, thẳng đến khi cô cảm thấy có thể lạnh nhạt đối mặt với chuyện kia, cô mới dừng lại tư thế đó. Đối với Đỗ Khang, cô chỉ biết mình chán ghét, nhưng không biết khi nào thì. Chán ghét dần dần thay đổi cảm xúc, trở nên cả chính mình cũng không dám đi đối mặt. Cô đột nhiên nhớ tới câu hỏi Hà An cần hỏi cô, chán ghét có phải hay không cũng là một loại thích. Cô nhớ lúc đó mình trả lời chắc như đinh đóng cột. Nói chán ghét chính là chán ghét, căn bản sẽ không thay đổi thành thích. Nhưng hiện tại cảm thấy thay đổi, chán ghét tựa hồ cũng biến thành thích. Cô không ngừng suy nghĩ tới thói quen đáng sợ của Đỗ Khang. Tỉ như anh sẽ đem phòng ở biến thành ổ chó, tỉ như anh vứt đồ lung tung, sau đó thì một đống lớn con rán sẽ tìm đến. Tỉ như anh sẽ không bao giờ đem quần áo bẩn đi giặt, đến khi chồng y phục có mùi, mặc cũng giặt không sạch. Đỗ Khang có một cuộc sống ngu ngốc, cô làm sao có thể nguyện ý trở thành người phụ nữ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net